Phần thưởng, bạn có thể nâng cấp một kỹ năng, đó là một hòn đảo bằng phẳng không có đặc điểm địa lý gì nhiều. Và ngay khi Grid bước lên hòn đảo nhỏ đó, bản sao đã tiến tới để gặp cậu. Kiếm pháp Pacma, quả thực 3 ngày trước cũng vậy. Bản sao của Grid đã tấn công ngay lúc Grid bước vào đảo. Liệu nó có mở đầu bằng khinh sát 3 lần nữa không? Grid tập trung, cậu theo dõi chuyển động của bản sao không chớp mắt để tìm ra bí mật đằng sau dấu bé khinh sát 3 dấu lớn. Sau đó, kỹ năng đã được nó sử dụng là khinh siêu việt, kỳ thật, nó đã sử dụng dấu bé khinh siêu việt dấu lớn thay vì kỹ năng mà Grid muốn thấy sao. Grid cũng sử dụng dấu bé khinh siêu việt dấu lớn và hàng chục lưỡi kiếm năng lượng đã được bắn ra. Trận oanh tạc đã khiến mặt đất phải rung chuyển, tác động là rất lớn vì nó là một cuộc đụng độ giữa các kỹ năng huyền thoại. Qua A-ang, hử, cơn bão cát xoáy đã làm xáo trộn tầm nhìn của Grid và cậu phải rút lui về phía sau trong khi bản sao đã đưa ra một lựa chọn khác. Bất chấp cơn đau do cắt bay vào mắt, nó vẫn kiên trì lao tới và vung về phía Grid. Grid đã không thể đọc được quỹ đạo của vì cậu vẫn đang trang bị dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn sau khi sử dụng dấu bé khinh siêu việt dấu lớn. Xoẹt, đùi Grid đã bị cắt, cậu đổi sang một cách muộn màng, nhưng... Ba, bản sao đã hoán đổi lại sang dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn và sử dụng một kỹ năng khác để đánh liên tiếp vào Grid. Tại sao tốc độ hoán đổi vũ khí của nó lại nhanh như vậy? Việc hoán đổi vũ khí đòi hỏi một loạt quy trình, đó là bao gồm việc mở hòm đồ ra, đặt vật phẩm vào rồi sau đó lấy ra vật phẩm mong muốn. Trong trường hợp của Grid, quá trình này trung bình sẽ mất khoảng 2 giây. Grid bối rối vì thấy bản sao đã làm điều đó trong vòng chưa đầy 1 giây. Liệu có phải mình sẽ quen với việc đó nếu mình làm nó thường xuyên không? Móc lửng, Grid trấn áp sự bối rối và suy nghĩ tích cực nhất có thể trong khi vung. Cậu cần phải gây nhiều sát thương nhất có thể trong khi bản sao được trang bị dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn. Phập, IRZT đã đâm vào hông của bản sao và để lại một ánh sáng như máu. Mình, gocchuyenaudio.com, phải tiếp tục đà này. Grid không sử dụng kỹ năng. Cậu nhanh chóng chém bằng để không cho bản sao có cơ hội sử dụng kỹ năng. Đó rõ ràng là một sự lựa chọn hiệu quả vì bản sao đã buộc phải tập trung phòng ngự. Cha em, cheng, trận chiến đã bước vào giai đoạn tạm lắng, và va chạm vào nhau để lại những ánh sáng rực rỡ đẫm máu trong khu vực. Nghĩ lại xem nào, móc lửng, làm thế nào để cậu có thể thoát khỏi bản sao và sử dụng một kỹ năng để thay đổi ưu thế của trận chiến đây? Bản sao bỗng giơ ra một ngón tay trong khi Grid bận suy nghĩ. Tia sáng ma thuật, chiếu, hử, thời gian sử dụng dấu bé tia sáng ma thuật tăng cường, dấu lớn chỉ là 1 giây. Nó chỉ cần có một ngón tay giơ ra nên sẽ có thể sử dụng nó trong khi vẫn cầm kiếm. Grid cũng biết điều này, nhưng người vừa thay đổi cục diện chiến trường bằng dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn lại là bản sao chứ không phải cậu. Nó đã chứng minh rằng khả năng tư duy của nó còn tốt hơn so với Grid. Kiếm pháp Pacma, Grid nhăn mặt khi bị dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn bắn trúng. Bản sao đã đổi sang dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn ngay lập tức và thực hiện bộ pháp của dấu bé khinh dấu lớn. Grid cũng muốn đấu lại nó bằng cách sử dụng dấu bé khinh dấu lớn theo cách tương tự, nhưng vấn đề là cậu cần có thời gian để hoán đổi sang dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn. Thời điểm dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn được cậu rút ra thì dấu bé khinh dấu lớn của bản sao đã hoàn tất. Chết tiệt, móc lửng, Grid nghiến răng, đó là để chuẩn bị cho cơn đau. Nhưng nỗi đau đã không đến vì bản sao vẫn đang tiếp tục múa kiếm. Sát, dấu bé khinh dấu lớn và sau đó, khinh sát, móc lửng, thật là may mắn, cậu sẽ không thể đối phó nếu dấu bé khinh dấu lớn được sử dụng ngay lập tức nhưng giờ thì cậu đã có thời gian. Tà ác, Grid vội vàng lấy dấu bé khiên thần thánh dấu lớn ra. Ba, bản sao đã kết hợp dấu bé khinh sát dấu lớn với. Đó là dấu bé khinh sát 3 dấu lớn. Ầm ầm ầm ầm, sau đó, các đợt tấn công của tràn ngập không khí. Mình hiểu rồi, móc lửng, Grid đã đạt được giác ngộ, đó là để kết hợp được dấu bé khinh sát 3 dấu lớn thì điều cần thiết là lui lại trước khi kết nối mỗi chiêu kiếm. Cuối cùng, mình cũng, móc lửng, Grid quan sát cẩn thận, nhưng giờ không phải là tình huống mà cậu ấy có thể ngồi xuống và tận hưởng. Ầm ầm ầm ầm, 8 đòn tấn công được nhắm trực tiếp vào Grid. Grid đã triệu hồi Randy ra và yêu cầu cậu ta sử dụng dấu bé hồi chuyển dấu lớn. Cha em, 8 đòn đã bị dấu bé hồi chuyển dấu lớn hút vào và quay ngược lại, hướng về phía bản sao. Nhưng nó vẫn bình tĩnh, nó cũng triệu hồi Randy ra và đáp lại bằng cách sử dụng dấu bé hồi chuyển dấu lớn. Trong khi đó, Grid đã hoàn toàn biết được các chuyển động của dấu bé khinh dấu lớn và...